Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 438, hai cái thế giới lữ hành. Bên trong, phản hồi trang sách Thần Nông Sơn, thí luyện không gian đường núi nhập khẩu, Tả Nghị mang theo Bảo Nhi thông qua trùng điệp kiểm tra an ninh, đi tới thông đạo quản lý trước mặt của bộ. Tuy nơi này thuộc về Thần Nông Sơn cảnh khu trọng yếu cấu thành bộ phận, nhưng hiện tại đã là du khách cấm nhập chi địa, bảo an lực lượng thậm chí vượt qua khu quân sự. Tả Nghị một đường đi tới nhìn thấy siêu phàm giả đạt đến hơn 10 vị nhiều. Thì cách hơn nửa tháng, bao trùm đường núi kiến trúc lần nữa xây dựng thêm, mà còn thêm đề phòng vệ tinh dò xét che đậy cháo. Tả thủ tịch ngài khỏe. Một vị phong độ tư thái yểu điệu nữ tử đang dẫn nhân đang quản lý ngành trước chờ đón Tả Nghị đến, nàng mỉm cười tự giới thiệu mình. Ta là thí luyện không gian thông đạo quản lý bộ chủ nhiệm Mộ Vũ Phỉ. Rất vinh hạnh nhìn thấy ngài. Tả Nghị cùng nàng nắm tay. Mộ chủ nhiệm ngươi hào. Vị này thí luyện không gian thông đạo quản lý bộ chủ nhiệm hơn 20. Không đến 30 tuổi bộ dáng. Dung mạo mỹ lệ bộ dạng thùy mị 10 phần. Hơn nữa nếu đặc biệt có gan thì đừng thân thiện khí chất. Một cái nhăn mày một nụ cười làm cho người ta không tự chủ được mà sản sinh hào cảm. Mà tại Tả Nghị cảm giác, đối phương có được một loại rất đặc thù siêu phàm ba động. Cường độ tại C cấp cùng A cấp giữa. Chỗ đặc thù ở chỗ. Siêu phàm của nàng ba động không giây phút nào địa đối với người chung quanh sản sinh lấy ảnh hưởng. Loại năng lực này hẳn là quy về mị lực phạm trù. Nhưng đối với Tả Nghị là không có bất kỳ dùng. Hắn thiết bích ý thức cho dù là tâm linh đại vu sư cũng không cách nào dung chuyển. Trong vực sâu mị ma gặp được hắn chẳng khác nào gặp được khắc tinh. Đương nhiên Tả Nghị cũng sẽ không đối với Mộ Vũ Phỉ sản sinh cái gì địch ý. Có tối đa nhất điểm hiếu kỳ, thí luyện không gian thông đạo quản lý bộ chủ nhiệm chức vụ này cũng không phải là người bình thường. Hoặc là nói phổ thông siêu phàm giả có khả năng đảm nhiệm. Muốn biết rõ đây chính là đi thông một cái tân thế giới nhập khẩu. Dính đến lợi ích cực kỳ khổng lồ, muốn biết rõ tại Đại Hạ Đế Đô. Kia khối có thể truyền tống đến man hoang thế giới thạch là do Tần Vũ Dương vị này alpha tọa chấn trông coi. Thí luyện không gian tuy so ra kém man hoang thế giới, đối với đại hạ tầm quan trọng cũng không kém bao nhiêu. Theo Tả Nghị hiểu rõ đến tình huống, trước mắt có 4 chi lực lượng tại nắm giữ thí luyện không gian thông đạo quản lý bộ. Đại hạ bộ nội vụ, đại hạ quốc phòng quân, đại hạ siêu quản cục cùng hạ á siêu phàm hội. Tiến nhập thí luyện không gian danh ngạch đều từ tứ gia đại biểu tới định ra. Quản lý bộ chủ nhiệm bảo tọa cũng không phải là tùy tiện ngồi. Mộ Vũ Phỉ lại là như thế tuổi trẻ. Muốn nói nàng không có bối cảnh gì thế lực, vậy đơn giản là thiên đại chê cười. Bất quá đối với những quyền lực này đấu tranh, Tả Nghị từ trước đến nay đều không có hứng thú. Hồ Bắc siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan Trầm Đức Bình đã từng hy vọng hắn có thể đại biểu siêu quản cục tới nắm giữ thí luyện thông đạo quyền quản lý. Nhưng bị hắn trực tiếp cự tuyệt. Vị này chính là ngài nữ nhi à. Mộ Vũ Phỉ ánh mắt rơi vào trên người Bảo Nhi. Tán thán nói, thật là đáng yêu. Bảo Nhi hướng Tả Nghị sau lưng co rút. Lễ phép nói, A Di Hào. Tả Nghị có chút kinh ngạc, bởi vì từ trước đến nay nhu thuận hiểu chuyện tiểu nha đầu đối với vị này tựa hồ không lớn cảm mạo. Ngươi hào, Mộ Vũ Phỉ cũng cảm thấy Bảo Nhi bài xích, trong tươi cười nhiều vẻ lúng túng. Tả thủ tịch, bên trong mời, quản lý bộ đại sảnh bên trong vô cùng náo nhiệt, vây quanh truyền tống cánh cổng ánh sáng đang tiến hành nghiên cứu khảo thí nhân viên công tác tính. Ra hàng trăm, trong đó không thiếu siêu phàm giả tồn tại. Mộ Vũ Phỉ muốn mời Tả Nghị tới trước trong văn phòng ngồi, nhưng bị Tả Nghị cự tuyệt. Không cần phiền toái như vậy. ta liền mang nữ nhi tiến vào chơi 2 ngày. Có sự tình gì sau này hãy nói a. Mộ Vũ Phỉ đại khái chưa bao giờ gặp được qua tình huống như vậy. Nụ cười đều cứng ngắc lại. Vậy được rồi, bởi vì tồn tại to lớn nguy hiểm, cho nên thí luyện không gian tiến nhập danh ngạch bây giờ là chịu nghiêm khắc quản khống. Coi như là bộ nội vụ, quân đội chính quy, siêu quản cục cùng siêu liên hội chọn phái đi nhân viên, cũng cần thông qua trùng điệp xét duyệt mới được. Mà nàng với tư cách là quản lý bộ chủ nhiệm, có được lấy một chuyến quyền phủ quyết, tuy quyền lực không thể nhẹ dùng, cũng không ai dám can đảm khinh thường. Nhưng mà Mộ Vũ Phỉ rất rõ ràng, quyền lực của mình đối với Tả Nghị mà nói một phần không đáng. Tạm biệt, Tả Nghị hướng nàng gật gật đầu, nắm Bảo Nhi đi tới truyền tống khe hở lúc trước. Bảo bối, hắn đem chó dây thừng nhét vào trong tay tiểu nha đầu. Dặn dò, ngươi mang theo Thái Khắc một chỗ tiến vào, ngươi không cần phải sợ, Thái Khắc sẽ giúp ngươi tìm đến ba ba. Người ngoại lai tiến nhập thí luyện không gian về sau sẽ bị tùy ơi truyền tống đến bất đồng vị trí. Nhưng Tả Nghị thử qua mấy lần, hắn mang Thái Khắc tiến vào sẽ không bị tách ra, cho nên liền đem Thái Khắc giao cho Bảo Nhi. Thái Khắc quen thuộc địa hình, tìm đến Tả Nghị dễ như trở bàn tay. Hơn nữa thực lực của nó tại thí luyện không gian không bị áp chế, cũng đủ để cam đoan tiểu nha đầu an toàn. Ừ, Bảo Nhi cầm lấy chó dây thừng dũng cảm địa ưỡn ngực. Ta không sợ hãi, ba ba nói muốn thống nàng đi một cái chơi rất khá địa phương. Uông, Thái Khắc hét to một tiếng. Bảo Nhi ngươi yên tâm đi, Uông hội bảo vệ ngươi. Tả Nghị xoa xoa tiểu nha đầu đầu. Vậy đi thôi, nhìn xem phía trước thần kỳ khe hở. Bảo Nhi cũng không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại có cảm giác kích động hiếu kỳ. A Thái, chúng ta đi. Nàng nắm Thái Khắc chiêu quang trong vòng đi đến, đèn lúng liếng trong mắt to chiếu rọi xuất óng ánh hào quang. Sau một khắc, Bảo Nhi cùng Thái Khắc thân ảnh đồng thời tiêu thất. Tả Nghị tiến lên một bước, đi theo truyền tống đi đến thí luyện không gian. A, đường trước mắt hào quang thối lui, tiểu nha đầu phát hiện mình đã đang ở một mảnh rậm rạp trong rừng rậm. Xung quanh toàn bộ đều là ôm hết thô đại thụ che trời, không thấy được bất cứ người nào khói lửa dấu hiệu. Nơi này không khí vô cùng tươi mát, mang theo cỏ xanh cùng hoa dại hương thơm. Dương quang qua tán cây khoảng cách theo rơi ở trong cánh rừng, phòng chế Phật tượng là cổ tích bên trong cảnh tượng. Bảo Nhi lập tức thích thế giới này. Không biết như thế nào, nàng cảm giác chính mình dường như liền thuộc về nơi này đồng dạng. Uông, Thái Khắc tiếng kêu để cho tiểu nha đầu đã tỉnh hồn lại. Nàng cúi đầu hỏi, a Thái, người biết ba ba ở trong kia sao? Uông, Thái Khắc lung lay đầu. Uông đương nhiên biết Đại Ma Vương. Không, ngươi ba ba ở nơi nào? Ngươi mau buông ra Uông. Uông phải biến thân. Ồ, Bảo Nhi kinh ngạc. Ngươi còn có thể biến thân à? Thái Khắc kiêu ngạo. Đó là đương nhiên đúng á. Uông thế nhưng là rất lợi hại ờ. Vậy hảo ba. Bảo Nhi cởi bỏ chó dây thừng. Nhanh thay đổi à. Thái Khắc lui về phía sau 2 bước kéo ra cùng tiểu nha đầu cự ly. Gầm nhẹ một tiếng. Thân hình đột nhiên bành trướng tăng cường. Trong khoảnh khắc con chó nhỏ biến thành hùng sư. Hoa ờ, lần đầu tiên mắt thấy Thái Khắc cự hóa quá trình Bảo Nhi mở to 2 mắt. A Thái thật là lợi hại a. Nàng không có bất kỳ sợ hãi. Bởi vì mặc kệ Thái Khắc biến thành cái gì, đều là nàng tốt nhất bằng hữu tốt nhất cùng đồng bọn. Ngao. Âu âu âu tương đương Thái Khắc dương dương đắc ý địa ngửa đầu thét dài một tiếng. Sau đó nhu thuận địa tại trước mặt tiểu nha đầu nằm xuống. Bảo Nhi mau lên đây. Uông mang ngươi tìm ba ba. Ừ a, Bảo Nhi nhảy tới trên lưng của nó. Cười khanh khách nói. A Thái, chúng ta tìm ba ba đi. Canh, 1, trước đưa lên.